Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thu Đổ Đệ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bổn môn chủ phi thăng tiến hành, chủ yếu là tá trợ ở Thông Thiên Đại Trận, Côn Bằng Chiến Hạm cùng mọi người chi lực. Kỳ thật bổn môn chủ tu vi của mình cao thấp, cũng không đặc biệt trọng yếu. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến giai đại tu sĩ. Mà tiến giai đại tu sĩ hậu, đối với phi thăng kế hoạch cũng không có quá rõ ràng tăng lên. Cùng với ngồi đợi, không bằng dứt khoát sớm cho kịp hành động, vạn nhất sắp thành lại bại, phát hiện còn có cải tiến chỗ, ngày sau cũng còn có thời gian lại bắt đầu lại. Thuộc hạ minh bạch, Bách Lý Tầm Trạch nói ra, môn chủ đại nhân mệnh chúng ta chọn lựa xem xét đệ tử người chọn lựa. Chúng ta đã muốn làm vài vòng si cha, còn lại hơn 1.000 tên nhân tài mới xuất hiện, đều là nhưng tạo chi tài. Môn chủ đại nhân có tính toán gì không? Hơn 1.000 cái, lược thiếu đi một ít, nhưng nếu là có thể ra mấy vị kỳ tài, cũng như vậy đủ rồi. Khương Sầm nói ra, bổn môn chủ kế hoạch, vốn là 3.000 môn đồ, nhưng thu đồ đệ sự tình, Ninh Khuyết Vật Lạm, có hơn 1.000 cái phù hợp điều kiện đệ tử, cũng là đủ rồi. Tiếp được ở phía trong bổn môn chủ hội từng cái triệu kiến những này đệ tử. Ở trước mặt truyền thụ công pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, 10 năm về sau, những này đệ tử cũng đem học có chút thành tựu. Đến lúc đó, bổn môn chủ liền sẽ bắt đầu phi thăng kế hoạch. Mấy tháng sau, kiềm giữ phi thăng lệnh đám tu tiên giả đều nhận được rồi Khương Sầm hiệu lệnh, 10 năm trong khi bắt đầu phi thăng lệnh bởi vậy giá trị con người lại tăng vọt rất nhiều. Thành xứng đáng cái tên vật báu vô giá, bởi vì phi thăng không còn là hư vô mờ mịt sự tình, mà là ước định cụ thể thời gian đều có thể tiến hành. Không có phi thăng lệnh đẳng cấp cao tu tiên giả, chỉ có thể thở dài chính mình sai sót cơ duyên, mà có được phi thăng lệnh tu tiên giả thì tại nắm chặt cuối cùng 10 năm thời gian, cùng lúc chuẩn bị phi thăng công việc, một phương diện khác cũng thích đáng ẩm thực sau lưng sự tình. Tiếp qua mấy tháng, lại có một tin tức oanh động cả tu tiên giới. Trải qua một vòng luân khảo hạch tuyển bạt hậu, cuối cùng nhất có 1.200 tên thanh thiếu niên tài tuấn đạt được Khương Sầm thưởng thức, thu làm thân truyền môn đồ. Thiên Trì Động Thiên, tự thành Khương Sầm thu đồ đệ truyền thụ công pháp địa điểm. Cái này 1.200 tên đệ tử, tại Thiên Trì cảnh nội tu luyện 10 năm, mỗi ngày tiếp nhận Khương Sầm tự mình chỉ điểm, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng. Khương Sầm ban cho mỗi tên đệ tử một khối độc hữu chính là lệnh bài. Lệnh bài kia cùng phi thăng lệnh thập phần tương tự, là những này đệ tử thân phận biểu tượng. Khương Sầm phân phó chúng đệ tử, ngày sau tại trong tu tiên giới, nếu là nhìn thấy kiềm giữ lần này lệnh loại người, hơn phân nửa liền là đồng môn hậu nhân, đương làm giúp nhau đến đỡ, đồng tâm hiệp lực. Nhoáng một cái 10 năm qua đi, 3 ngày hậu chính là ước định phi thăng ngày, đây cũng là Khương Sầm thụ đồ cuối cùng một ngày. Một ngày này, 1.200 tên đệ tử đã bị triệu tập, kể hết tụ tại Thiên Trì bên cạnh, nghe sư phụ dạy bảo, thiên đạo mênh mông, hắn lộ xây xa. Khương Sầm cảm khái nói, đại đạo vô hạn, mà chúng ta thọ nguyên có hạn, thiên địa vô hạn, mà chúng ta tầm nhìn có hạn, tiên lộ vô hạn, mà chúng ta tu vi có hạn, chúng ta tu tiên hạng người, chính là dùng có hạn cầu vô hạn. Dùng còn sống cầu trường sinh, làm sao có thể không khó? Phàm tu hành đại năng hạng người, đều bị sắp xếp tận muôn vàn khó khăn, lực khắc vạn hiểm, mới có đoạt được. Ta bối đến tận đây, vô luận phi thăng thành công hay không, đều cơ bản đã đến cá nhân tạo hóa cực hạn. Nhưng tu hành chi đạo y nguyên xa vời, thiên địa phương pháp y nguyên huyền diệu, chỉ có thể tạm gác lại bọn ngươi hậu nhân tiếp tục tu hành, tìm hiểu, đắc đạo. Nhìn qua bọn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không sợ gian hiểm, đem vi sư truyền lại tu hành chi đạo phát dương quang đại. Bọn ngươi bên trong, nếu có 3 năm người có thể được đại đạo, thành một phương đại năng, cũng không uổng là sư 10 năm dạy bảo. Sư phụ, lần này phi thăng linh giới, sư phụ có mấy thành nắm chắc? Một gã đệ tử lo lắng hỏi. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, phi thăng sự tình, có một tuyến hy vọng liền muốn toàn lực ứng phó. Kỳ thật vi sư trong nội tâm tinh tường, cử động lần này cực kỳ khó khăn. Nói đến nắm chắc, chỉ sợ chưa tới một thành. Chưa tới một thành, chúng đệ tử kinh hãi. Mặc dù đối với trải qua ngàn khó vạn hiểm tu tiên giả mà nói, cái này xác suất cũng quá thấp một ít. Lại có một gã đệ tử hỏi, đã không có quá lớn nắm chắc, sư phụ cần gì phải nóng lòng phi thăng? Dùng sư phụ thọ nguyên, hoàn toàn còn có thể tu hành mấy trăm năm, lại mưu phi thăng chi lộ. Khương Sầm thở dài, vi sư biết rõ tình huống của mình. Dù cho tu vi nhắc lại cao nhất tầng, tiến giai thành đại tu sĩ, cũng sẽ không đối với phi thăng tiến hành có quá lớn trợ giúp. Hiện tại sớm hành động, vi sư tựu đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là vi sư tuyệt không buông tha. Lần này nếu là thất bại, vi sư tất nhiên sẽ từ đó hấp thụ giáo huấn, căn cứ kinh nghiệm của lần này, tìm được một loại càng có khả năng, nắm chắc càng lớn phi thăng chi lộ. Nếu như lần nữa thất bại đâu này, một người đệ tử khác khuyên nhủ, sư phụ đã là lần này giới đệ nhất tu sĩ, sao không tiêu dao khoái hoạt, ngao du thiên địa, vì sao phải phí hết tâm huyết cầu một đầu xa vời vô vọng phi thăng chi lộ? Khương Sầm mỉm cười, nếu như thất bại nữa, sẽ thấy nếm thử, đại đạo không hẹn, thăm dò không ngừng, vi sư tuy nhiên đã là một phương đại năng, nhưng đối với ở thiên địa chi đạo, đối với rất nhiều thiên địa pháp tắc, vẫn đang kiến thức nửa vời. Thậm chí bồi hồi ngoài cửa, tu luyện tới vi sư cảnh giới này, đó là nhận được rồi bao nhiêu cơ duyên, đã tiêu hao hết bao nhiêu tạo hóa, thật vất vả đi đến một bước này, lại có thể nào tình nguyện hưởng thụ, từ nay về sau dừng lại không tiến. Vi sư không cam lòng tầm mắt khốn tại thế giới, không cam lòng tu vi khốn tại thế giới, không cam lòng biết khốn tại thế giới. Cổ ngữ vân, đã sớm sáng tỏ tịch tử là đủ. Vi sư sở cầu, chính là thiên địa đại đạo. Tại không có tìm hiểu đại đạo trước kia, vi sư tuyệt sẽ không đình chỉ thăm dò chi lộ. Hoặc là vi sư thuận lợi phi thăng, hoặc là vi sư chết vào phi thăng chi đường. Bọn người tuyệt sẽ không nhìn thấy vi sư có buông tha cho một ngày. Tu hành chi đạo, hắn lộ từ từ. Hy vọng bọn ngươi cũng có thể thủ vững tín niệm, vĩnh viễn không nổi giận. Chúng đệ tử cùng kêu lên bái nói, chúng ta đem truyền thừa sư phụ chí cả, vĩnh viễn không ngừng hỏi cầu tác chi tâm. Rất tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu, khen, từ xưa đến nay, có thể thay đổi biến thế giới. Đối với thế giới sinh ra cực lớn ảnh hưởng nhân vật truyền kỳ, cơ hồ đều có một cộng đồng đặc điểm. Thì phải là vĩnh viễn có một khỏa thăm dò tâm. Mặc dù đại đạo vô hạn, nhưng chỉ cần chúng ta thăm dò chi tâm không dứt, tổng hội cách đại đạo càng ngày càng gần. Vi sư truyền thụ bọn ngươi công pháp chỉ là tiếp theo, vi sư hy vọng nhất chính là bọn ngươi có thể đem chúng ta tu tiên giả đối với mênh mông đại đạo không ngừng cầu tác chi tâm tiếp tục truyền thừa xuống dưới, phát dương quang đại. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói. Khương Sầm một phen huấn đạo hậu nhất rồi nói ra, đây đại khái là vi sư một lần cuối cùng dạy bảo bọn ngươi. Vi sư hôm nay liền phải ly khai thiên trì, phản hồi Tây vực Phong U cốc. Thiên trì động thiên chính là vi sư hướng Côn Luân Tông sở mượn, mượn kỳ nhưng có 200 năm, bọn người có thể tiếp tục tại Thiên Trì Động Thiên Trung tu hành. Thẳng đến tu vi chút thành tựu, tiến giai kim đan, lại vừa tự do xuống núi. Ngoài ra, vi sư để lại 72 kiện đặc thù cơ giáp. Bọn người bên trong, như có người muốn sớm xuống núi, cần ít nhất khiêu chiến một kiện cơ giáp, chiến thắng lại vừa rời đi. Nếu không, liền thỉnh giao ra đệ tử lệnh, từ nay về sau rời khỏi vi sư môn hạ, mới có thể rời đi Thiên Trì. Thiên Trì Động Thiên đã là lần này giới tốt nhất tu luyện phúc địa. Vi sư thực sự không phải là muốn giam lỏng bọn ngươi, chỉ là hy vọng mượn lần này tôi luyện bọn ngươi tâm tính. Dù sao ngay khổ tu chi tâm đều làm không được, như vậy tương lai đại tu hành cũng là không thể nào nói đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.